Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 104, bác sĩ ngu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hai ngày sau đó, Tần Mạn và Hách Nghiễn Trì không liên lạc với nhau. Hạ Lệ cũng vì không có công việc gì nên về nhà bố mẹ để ăn Tết. Không còn những lời cằn nhằn, Tần Mạn đã trải qua hai ngày ăn ngủ. Ngủ ăn như một con cá khô. Cuộc sống an nhàn này bị phá vỡ vào buổi sáng ngày thứ ba bởi cuộc gọi của bà nội Hách. Bà gọi cô về Hách Trang, lý do là gần Tết, muốn cô về cùng chuẩn bị hàng Tết. Thật ra, đối với gia đình Hách, những thứ như hàng Tết không cần phải lo lắng. Nhiều lắm chỉ cần viết ra danh sách, phía dưới có nhiều người giúp việc để lo. Nhưng bà nội là người rất truyền thống, rất coi trọng những dịp lễ Tết. Điều bà quan tâm là không khí và sự tham gia. Những năm trước, bà thường để Văn Xanh đi cùng để chọn hàng Tết, bao gồm cả những món quà sẽ gửi đến nhà ai vào mùng 1. Mùng 2 cũng được bà suy nghĩ rất chu đáo. Năm nay có cháu dâu, con dâu phải đứng sang một bên. Tần Mạn không thể từ chối, đành phải đồng ý. Sau khi cúp điện thoại liền nhanh chóng chọn một bộ quần áo và thay. Rồi trang điểm, bà nội biết cô không biết lái xe, thường ngày ra ngoài đều là Hạ Lệ đưa đón, nên còn cẩn thận phái một tài xế đến đón cô. Khi cô xuống, tài xế đã đợi một lúc rồi. Nửa tiếng sau, xe đến Hách Trang, Tần Mạn đi qua đình thủy tạ ở sân trước, bước vào sảnh nhã, thấy bà nội mặc một chiếc sườn xám màu tím đậm, bên ngoài còn có một chiếc áo choàng cùng màu. Trông rất quý phái, đầy khí phách, bà ngồi trên chiếc ghế thái sư lót đệm mềm, tay cầm một chiếc chén trà sứ Thanh Hoa, bên trong trà còn bốc khói nóng, cô nở nụ cười ngọt ngào, gọi, bà nội, đến rồi, Mạn Mạn, bà nội thấy cô, lập tức cười, đặt chén trà xuống, vẫy tay gọi cô lại gần, mau đến đây ngồi, ngoài trời lạnh lắm phải không, nhìn kia. Mặt mày đỏ bừng cả rồi. Tần Mạn liền buông mặt xuống, giả vờ giận dỗi. Bà nội, hôm nay trời nắng ấm mà. Đây rõ ràng là phấn má. Bà đang ngụ ý cháu trang điểm không đẹp sao? Bà nội nghe vậy, không nhịn được cười. Được, được, là bà già này kiến thức hạn hẹp, không biết đến phấn má. Mạn Mạn của chúng ta vốn xinh đẹp, không trang điểm cũng đẹp. Hi hi. Cháu cũng nghĩ vậy, cô uống một ngụm trà do người giúp việc đưa đến, nhìn quanh một lượt, hỏi, bà nội, bà mẹ đâu rồi, về nhà ngoại của A Trì rồi, đêm giao thừa mới về, về cô con dâu, bà nội ngày càng thấy phiền, cô ta về nhà cũng tốt, ngược lại yên tĩnh hơn, còn về con trai của bà, sao cũng được, dù sao Tết chỉ cần hai đứa cháu và cháu dâu về là đủ. Chúng về nhà ngoại hay đi nước ngoài cũng chẳng sao. Sau khi Tần Mạn nghỉ ngơi một lúc, 10 giờ hai bà cháu lên xe đi. Trên đường, bà nội mới nhớ ra và hỏi. Cũng đã lâu không thấy A Trì. Dạo này nó bận gì vậy? Nhắc đến anh, Tần Mạn chợt nhớ đến cuộc điện thoại không mấy vui vẻ cách đây vài ngày. Cảm nhận được ánh mắt của bà nội luôn dõi theo mình. Cô trả lời. Ngày trước khi cháu về từ nơi khác, anh ấy đã đi công tác ở Tấn Thành, nói là dự án gặp tình huống khẩn cấp, cần anh ấy xử lý. Tính ra, cô và Hách Nghiễn Trì cũng đã gần nửa tháng không gặp. Khi cô còn ở Nam Đô ghi hình, Hách Nghiễn Trì vì công việc mà về kinh quận trước, sau đó cô lại đi Lâm Hải vài ngày. Ban đầu, ngày hôm sau khi ghi hình xong, Hách Nghiễn Trì đã đặt vé máy bay về kinh quận cho cô và hứa sẽ đón cô ở sân bay. Nhưng vì ham chơi, cô ở lại Lâm Thành thêm 2 ngày. Kết quả là ngày trước khi về, anh lại đi công tác ở Tấn Thành. Gần Tết rồi, công ty cũng đã nghỉ. Chỉ có anh ấy là bận rộn. Đến giờ còn phải đi công tác. Bà nội dù sao cũng thương cháu. Lại hỏi, nó có nói trước Tết có về không? Tần Mạn lắc đầu, không, thực ra là cô không hỏi. Dường như từ khi kết hôn đến nay, Hách Nghiễn Trì đi công tác hay làm gì? Cô cũng chưa bao giờ hỏi những vấn đề này, thường là Hách Nghiễn Trì chủ động nói với cô. Đi đâu? Công tác mấy ngày? Vì việc gì? Anh đều nói rõ trước khi đi. Trong lòng cô có một cảm giác tội lỗi vì không quan tâm đến Hách Nghiễn Trì. Nên khi bà nội nói cô lúc nào rảnh thì gọi điện hỏi xem anh khi nào về. Cô nhẹ nhàng đồng ý, cô cũng xóa đi sự khó chịu còn lại trong lòng sau cuộc gọi đêm hôm đó. Người đi mua hàng Tết không chỉ có hai bà cháu, ngoài tài xế, còn có quản gia Đồng và một người giúp việc. Những thứ cần mua đã được liệt kê từ trước, nên không cần phải đi loanh quanh. Một số thứ có thể mua ở một cửa hàng, đều do bà nội chọn. Quản gia và người giúp việc sẽ trao đổi với cửa hàng về chi tiết mua bán. Tần Mạn không có gì làm, chỉ đi dạo cùng bà, tiện thể nếm thử khắp nơi. Miệng cô không ngừng hoạt động, khi thì là các loại hạt, khi thì là một viên kẹo, giống như một đứa trẻ. Bà nội nhìn cô như vậy trong lòng cũng vui vẻ, cuối cùng có cảm giác như dẫn cháu gái đi chơi. Hách Mục Xuyên và Hách Nghiễn Trì, hồi nhỏ một đứa nghịch ngợm không nghe lời, bà không quản nổi, lớn lên thì mê game, dịp Tết đi mua hàng Tết gọi thế nào cũng không chịu đi. Đứa nhỏ kia, tính cách như ông nội Hách, càng không thể gọi đi. Chính vì hai đứa cháu trai như vậy, bà không có cháu gái, nên luôn yêu thương Tần Mạn mềm mại, thích làm nũng, miệng ngọt. Được rồi, đừng ăn nữa, cứ ăn thế này, lát về không cần ăn cơm nữa. Bà nội thấy cô không có ý định dừng lại, vừa tức vừa cười, vỗ nhẹ tay cô, giọng yêu thương như dạy dỗ đứa trẻ. Tần Mạn mới dừng lại, ôm lấy cánh tay bà làm nũng. Bà nội, cháu muốn ăn kẹo đó và kẹo dẻo này. Mận kia cũng ngon, vừa nói vừa chớp mắt. Được, cháu thích thì mua. Bà nội cười lắc đầu, ra hiệu cho quản gia. Mua xong về Hách Trang, đã hơn 12 giờ. Mua rất nhiều đồ, người giúp việc lần lượt từ xe của quản gia Đồng mang vào nhà. Nhà bếp đã chuẩn bị bữa trưa. Bà nội về phòng thay đồ trước. Không có Văn Xanh, Tần Mạn thấy về Hách Trang không còn đáng sợ nữa, thoải mái hơn nhiều. Uống đồ uống do người giúp việc mang lên, cô lại vào nhà vệ sinh, rảnh rỗi gọi cho Hách Nghiễn Trì. Điện thoại reo rất lâu, không có ai nghe. Cô tắt đi, gọi lại, gọi 3 lần liền vẫn không có ai nghe. Cô nhíu mày, không cam lòng lại gọi tiếp, lần này đến tiếng chuông thứ 3, điện thoại mới được bắt máy. Hách Nghiễn Trì, anh đang làm gì vậy? Sao lâu thế không nghe điện thoại? Tiểu thư Tần, điện thoại bên kia đột nhiên vang lên giọng nữ quen thuộc. Tần Mạn sững lại, tim như ngừng đập. Bác sĩ Ngu, Cách Trương.